Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, giá trị, dũng khí cùng kiếm nhất. Vong ảnh cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện tại Grantia trên thế giới. Bọn chúng cũng không phải vẫn luôn là như thế hung ác hình thái. Thánh giả chi mộ Tây Bắc, tứ đại thánh thành. Cấu trang cứ điểm Carola, kia cao lớn nguy nga, hoàn toàn do cương thiết cùng họng pháo tạo thành to lớn phòng tuyến phía trên. Một vị người mặc nặng nề trang phục phòng hộ, ngóng nhìn phương xa đường chân trời duyên sĩ quan chẳng biết tại sao. Chợt nhớ tới 30 năm trước phiến đại địa này, khi đó, vong ảnh còn không gọi vong ảnh. Những này từ chết đi người sống bên trong diễn sinh mà ra tồn tại, bị đám người gọi là tàn hưởng. Tại Grantia đại lục đặc thù nguyên tinh năng lượng tác dụng dưới, người linh hồn tại tiêu tán trước đó sẽ đem tự thân lạc ấn khắc sâu vào phiến thiên địa này bên trong, hình thành giống như mộ chí minh đồ vật. Tại tất cả điều kiện hà khắc đều bị thỏa mãn tình huống dưới, tàn hưởng liền sẽ xuất hiện lần nữa, lại xuất hiện người sống lúc còn sống một ít hành vi hoặc là lời nói. Mà nhìn thấy một màn này thân thuộc chính là sẽ đem hắn coi là một cái điểm lành. Cảm tạ người chết che chở. Grantia thế giới là một cái từ nguyên một khối đại lục tạo thành chỉ một thế giới. Y theo thánh giả sáng thế truyền thuyết, khối này đại lục ở vào tứ đại đại dương chính giữa. Thế giới cuối cùng chính là một mảnh hư vô hỗn độn. Trong lịch sử không thiếu có giàu có lòng hiếu kỳ nhà mạo hiểm muốn thăm dò phần cuối của biển lớn. Nhưng cuối cùng bọn hắn cùng bọn hắn thuyền đều biến mất tại tầm mắt ranh giới, cũng không trở về nữa. Bất quá căn cứ một ít nửa đường liền quả quyết trở về mạo hiểm giả thuật. Bọn hắn là nhìn thấy những này các tiền bối tàn hưởng cùng cảnh cáo, cho nên mới nhanh chóng trở về, không có tiếp tục đi tới. Cho nên nói, tàn hưởng tại ngay từ đầu, cũng không phải là thôn phệ chúng sinh hung ác hình thái. Bọn chúng luôn luôn dùng người chết mộ chí minh, trước khi lâm chung cuối cùng chúc phúc, và một loại nào đó truyền thừa vật dẫn hình thái mà tồn tại. Thánh giả chi mộ, chính là vô số tàn hưởng tồn tại địa phương. Cùng người bình thường tàn hưởng khác biệt, cường giả tại thế gian này lưu lại huyễn ảnh, so với người bình thường muốn càng thêm cường đại, đến mức có thể có nhất định suy nghĩ, tư duy năng lực, thậm chí còn có thể lưu lại một bộ phận truyền thừa. Nhưng bọn hắn tồn tại lại cướp bóc xung quanh thiên địa bên trong rời rạc năng lượng, để phí nhiêu thổ địa biến thành hoang vu, làm tràn đầy sinh cơ rừng rậm hồ nước khô héo cạn kiệt. Cho nên vì thế giới này an toàn, chỉ cần có khả năng, tuyệt đại đa số cường giả, vĩ nhân tại trước khi chết đều sẽ bị đưa đến thánh giả chi mộ phụ cận an táng. Phong ấn, hiện tại, thiên địa kịch biến, tàn hưởng biến thành vong ảnh, muốn diệt tuyệt thế gian hết thảy sinh mệnh. Thánh giả chi mộ kia to lớn phong ấn trận pháp tụ quần, chính là nhân thế nhất hậu phòng tuyến. Nếu như nó đều bị công phá, như vậy toàn bộ Grantia thế giới liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì địa phương có thể sinh tồn. Vô số vĩ nhân cường giả hư ảnh bị tỉnh lại về sau, đủ để phá hủy bọn hắn lúc còn sống ở thế giới. Vuốt ve bên cạnh người ma tinh pháo họng pháo, vị quan quân này nhớ tới rất nhiều chuyện, kia là rất nhiều năm trước, hắn cùng mình phụ thân tàn hưởng hòa thuận trò chuyện cảnh tượng. Và rất nhiều năm trước, cố hương của hắn bị đen nhánh vong ảnh thôn phệ cảnh tượng. Nhưng hắn suy nghĩ nhanh chóng bị cảnh tượng trước mắt chỗ đánh gãy tầm mắt cuối cùng. Tại này to lớn cấu trang thể cứ điểm đối diện, kia lóe ra cương thiết xám ngân quang mang thành tường phía trước, có màu đen vũ khí bất thình lình xuất hiện, nó từ cách xa tây bắc phương hướng bay tới, che đậy dọc đường hết thảy quang mang, mặt trời ngay tại từng chút ảm đạm, liền phảng phất có cái gì ngay tại nó nội bộ gặm nuốt quang mang vậy. Vong ảnh đại quân nhưng vào lúc này đến, Carola cứ điểm trên tường thành, vô số họng pháo bắt đầu đều nhịp điều chỉnh góc độ. Dự bị lấp gảy, từng đạo có thể thấy rõ ràng phù văn cùng ma pháp trận đường trong hư không hiển hiện. Màu đồng cổ chiến kỳ tại vô số ụ súng cùng tháp quan sát đỉnh cao phần Phật bay múa. Tất cả mọi người làm xong nghênh kích chuẩn bị. Không chỉ như thế, thánh giả chi mộ cái khác ba phương hướng, còn lại ba tòa thành thị cũng đều làm ra phản ứng giống vậy. Cùng một khỏa to lớn vô cùng, phảng phất có thể quấn quanh sơn phong dây leo cộng sinh thành thị phía trước. Nương theo lấy đến ngàn vạn nhớ hạt giống như mưa rội xuống. Vô số thô to bụi gai cùng tự bạo quả đậu xuất hiện ở thành tường xung quanh. Bọn chúng quanh thân lóe ra nguy hiểm hào quang màu u lam, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Mà thành thị bên trong, từng khỏa to lớn chiến tranh cổ thụ vậy theo ngủ say bên trong thức tỉnh, bắt đầu chiều lấy chiến trường tiến lên. Ở vào sơn thể nội bộ thành thị phía dưới, sơn phong chân núi chỗ, vô số vỡ vụn nham thạch phảng phất sống lại một loại, bắt đầu tự phát lẫn nhau tổ hợp, hình thành từng cái một to lớn tráng kiện thổ nguyên tố hộ vệ. Bọn chúng tạo thành từng đội vô biên vô tận nguyên tố đại quân. Tại chân núi chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch, nguy nga thành tường phía sau, bị cự nhân thống trị trong thành thị, nương theo lấy chói tai không gì sánh được hồ quang điện lưu động âm thanh. Toàn bộ thành thị đều bị một cái cự đại hình nửa vòng tròn lôi đình bình chướng bao phủ. Tại vương tọa phía trên kia tên cự nhân chủ trì, vô số nhân loại trợ giúp điều khiển dưới, toàn bộ thành thị đều phảng phất biến thành lôi đình, cho dù là cương thiết tại chạm đến những cái kia hồ quang điện đồng thời, đều sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi. Tại này tứ đại thành thị tạo thành phòng tuyến phía trước, một mảnh ảm đạm vũ khí ngay tại nhanh chóng lan tràn, khuếch trương, chiếm cứ nửa bầu trời. Màu đen gợn sóng, chính phảng phất hải triều một loại, mãnh liệt nhào về phía phòng tuyến. Cuối cùng chiến tranh đã đến gần, vô luận là đám vong linh đại thống lĩnh, hay là bốn vị thành chủ, bọn hắn cũng biết thế giới này một bộ phận chân tướng. Bọn hắn đều rõ ràng chức trách của mình, cũng đều minh bạch, bọn hắn cuối cùng kết cục là cỡ nào tàn khốc cùng tuyệt vọng. 10.000-30.000 người, này chính là sáng thế giả lưu cho bọn hắn danh ngạch. Ngoại trừ cuối cùng lưu lại 10.000-30.000 người bên ngoài, những người khác tất cả đều muốn hóa thành hư vô, cùng thế giới này đồng loạt đồng quy tịch diệt. Nhưng, cho dù là lại thế nào tuyệt vọng, cũng phải chiến đấu tới cuối cùng, chứng minh các ngươi dũng khí. Kia là một vị phảng phất tinh thần một loại thánh giả tại sáng thế ban đầu lưu lại lời khuyên. Này lời khuyên tại ngàn năm thời gian phía trong một mực tồn tại những này đỉnh tiêm tồn tại. Trong truyền thừa, chưa từng biến mất, chứng minh các ngươi giá trị tồn tại. Đó mới là cứu rỗi bản chất. Cho nên, Carola cứ điểm thành tường trước đó. Vị kia mặc nặng nề trang phục phòng hộ sĩ quan nắm chặt trong tay làm thương. Hắn mặc dù không biết câu này lời khuyên, nhưng mấy chục năm gặp trắc trở cùng chiến đấu, người nhà chết đi cùng cố hương luân hãm làm hắn trong lòng tràn đầy lấy lửa giận cùng dũng khí. Chuẩn bị, hắn giống to, giơ lên trong tay làm thương, mà trước ngực hắn khuếch trương thanh âm trận pháp vậy đem hắn thanh âm truyền khắp bên này thành. Tường, họng pháo phía trên, bổ sung năng lượng ma tinh quang mang chiếu sáng từng trương kiên nghị gương mặt. Lúc này đám người theo trên tường thành nhìn xuống, có thể trông thấy tối tăm đã bao trùm phương xa sơn cùng bình nguyên. Vô cùng vô tận màu đen vong ảnh theo trong sương mù diễn sinh. Những này tại ngày trước chết đi tàn hưởng bị một loại nào đó lực lượng thần bí tỉnh lại. Hóa thành khát máu tàn nhẫn ma vật, chính như một cỗ đục ngầu thủy triều một loại vọt tới. Khai hỏa, làm thương cò súng bị chụp xuống. Bốn đạo tái nhợt cột sáng từ tứ phương dâng lên, thu vào tất cả mọi người tầm mắt. Tức khắc, Carola cứ điểm to lớn cương thiết thành tường bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nương theo lấy một tiếng này hiệu lệnh, màu xám bạc bức tường bên trên có vô số phù văn thuận theo lấy năng lượng phun trào chiếu sáng rạng rỡ. Từng đạo bị ổn định tại khí quyển bên trong năng lượng thông đạo sáng lên hồ quang. Phảng phất từng đầu bạch sắc trường hồng xuyên qua toàn bộ thành thị. Ngàn ngàn vạn vạn màu sắc khác nhau hỏa lực tại này sung túc năng lượng cung ứng bên dưới bóng nhiên bạo phát, phản chấn lực lượng thậm chí dung chuyển toàn bộ thành thị. Để vô số cấu trang kết cấu băng tán, mà đến ngàn vạn tính toán quang mang đạn pháo cứ như vậy ở giữa không trung xẹt qua dài cung. Đáp xuống đại địa, nở rộ chói mắt nhất quang mang, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Bạo tạc cùng sóng xung kích trong nháy mắt bao trùm Cát Lốt cứ điểm phương hướng tất cả vong ảnh đài. Quân, liền liền u ám vũ khí đều bị mạnh mẽ năng lượng trùng kích tách ra không ít. Đợt thứ nhất vong ảnh triệt để hôi phi yên diệt, nhưng kế tục quái vật ngay tại liên tục không ngừng vọt tới. Bọn chúng số lượng mặc dù cũng không phải là vô cùng vô tận, nhưng là trong thế giới này tất cả người chết số lượng tổng cộng, kỳ thật cùng vô tận vậy không có gì khác nhau. Thánh giả chi mộ những phương hướng khác, mặt khác ba cái thành thị vậy đồng thời bắt đầu tác chiến. Lần lượt giàu có tiết tấu cùng quy luật hỏa lực oanh tạc, ma pháp hoàn quét, to lớn chiến tranh cổ thụ cùng thổ nguyên tố đại quân trùng kích. Cực dương có hiệu suất thu hoạch những cái kia cấp thấp vong ảnh. Từng đạo địa cảnh cấp, thậm chí là thiên cảnh cấp chiến lược ma pháp theo trong thành thị phát ra. Đem phương viên mấy cây số thổ địa bao trùm, thậm chí là tầm mắt cuối hết thảy đều bị những này đại ma pháp tắm thành đất trống. Triệt để lật ra từng cái một, nhưng ở mấy đợt, mấy chục đợt kế tục vong ảnh trùng kích vào, thánh thành phòng tuyến hay là đang không ngừng lui lại, vẻn vẹn là nửa ngày. Chiến tranh tiền tuyến liền theo thành thị phía trước gần 10 dặm chỗ bị đẩy tới thành tường. Xung quanh, được này trói buộc, rất cường đại ma pháp cũng không thể vận dụng. Trưởng quan, địch nhân tiền tuyến khoảng cách thành tường quá gần, để pháo binh cùng người thi pháp binh sĩ triệt hạ đi. Cát Lốt cứ điểm bên tường thành duyên tháp quan sát bên trên. Một vị người mặc màu đen xương vỏ ngoài cấu trang khải giáp binh sĩ đứng ở vị kia phát lệnh tiến. Công sĩ quan trước người, hắn tại oanh minh hỏa lực cùng phân tạp tiếng nổ bên trong giận dữ hét. Là thời điểm để chúng ta chống đỡ. Ghê tởm, người mặc nặng nề trang phục phòng hộ sĩ quan nghiến răng nghiến lợi. Hắn đứng tại tháp trước, ánh mắt đảo qua tiền tuyến. Sự thật chính như đối phương nói. Đã có một bộ phận vong ảnh chính lợi dụng chính mình cơ hồ không có trọng lượng đặc chất, bắt đầu leo lên thành tường. Mà tinh pháo liền xem như lại thế nào tiên tiến, vậy không có cách nào đánh tới bức tường bên trên địch nhân mà không tổn hao gì thành tường. Bất quá liền xem như dạng này, hắn vậy quay đầu nhìn hầm hầm lấy trước mắt người trẻ tuổi. Ngoặc kép, Pháp Lâm đội trưởng, người cứ như vậy muốn chết phải không? Mà tại trong mạt thế xuất sinh, tại trong mạt thế trưởng thành người trẻ tuổi, lộ ra một cái bất đắc dĩ, lại kiên nghị nụ cười. Ai cũng là muốn chết, hắn nói như thế, nhưng ta muốn chết có giá trị. Nhưng ngay tại hắn nói ra lời này đồng thời, một bên trông chờ tháp ranh giới, ngay tại quan sát phương xa vong ảnh đại quân đến tiếp sau quân thế quan sát lính bất thình lình phát ra một tiếng kinh hô, báo cáo trưởng quan, có biến, tình huống như thế nào? Phất tay để thân là tường bảo hộ đội trưởng người trẻ tuổi lui ra. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sĩ quan nhăn lại mi đầu lớn tiếng dò hỏi, kỹ càng báo cáo, nơi đó, quan sát lính thả ra trong tay trông chờ kính, đem hắn đưa cho mình trưởng quan, còn hắn thì chỉ dẫn phạm vi. 10 giờ phương hướng, tầm mắt cuối cùng, những cái kia vong ảnh đại quân phía sau, mà sĩ quan không chút do dự cầm lên trông chờ kính. Nhìn về phía cái hướng kia, sau đó hắn khiếp sợ nháy nháy mắt, phảng phất là ảo giác, lại phảng phất không phải. Phương xa vong ảnh đại quân phía sau, quân thế trung tâm nhất, từng lớp màu đen thủy triều bị nhấc lên, phảng phất biển động một loại, nhưng sĩ quan có thể rõ ràng trông thấy, kia cái gọi là màu đen thủy triều chính là đến hàng mấy chục ngàn vong ảnh đại quân. Bọn chúng đang bị lực lượng nào đó nhấc lên, thậm chí là liên miên đánh bay, đánh vào bầu trời, cho nên mới tạo thành phảng phất thủy triều một loại trang cảnh. Oanh, phương xa có một đạo ảm đạm hồng mang xuất hiện tại những cái kia cuồn cuộn thủy triều bên trong. Mà trầm thấp, lại cũng không rõ ràng thanh âm sau đó từ phương xa truyền đến. Nếu như không phải tận lực đi chú ý, nó rất dễ dàng liền sẽ bị Carola cứ điểm xung quanh hỏa lực thanh âm che lại xem nhẹ. Nhưng sĩ quan lại chính xác bắt lấy tới điểm này. Là gì đó? Vòng ảnh giấu giếm thủ đoạn. Đến từ cái khác thánh thành viện quân. Sĩ quan trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại đều bị hắn từng cái phủ quyết. Vòng ảnh lực lượng là cố định. 27 năm qua, thánh thành đã xác định từ trước bỏ mình tại thánh giả chi mộ bên ngoài cường giả tin tức. Tất cả không có bị phong ấn vĩ nhân cường giả vong ảnh bọn hắn những cao tầng này đều trong lòng hiểu rõ, mà trong đó tuyệt đối không có phương xa xuất hiện cái kia nhấc lên to lớn thủy triều hồng quang. Còn như cái khác thánh thành viện quân thì càng đừng nói giỡn. Tứ đại thánh thành mặc dù đều là còn sót lại nhân loại nơi tụ tập, nhưng bởi vì thành chủ lý niệm bất đồng, tất cả mọi người là cạnh tranh giả quan hệ. Hợp tác ứng đối vong ảnh chính là cực hạn. Làm sao lại phái sai cường giả trợ giúp đối phương thủ thành? Quang mang này, đến tột cùng theo gì mà đến? A, vong ảnh quân thế loạn. Một bên, xuất ra dự bị trông chờ kính quan sát lính lại một lần nữa ngạc nhiên hô lớn. Mà phương xa, một đạo ảm đạm màu đỏ quang mang phảng phất lưu tinh, đem một mảng lớn vong ảnh tính cả đỉnh đầu bọn họ mây đen quét sạch sành xanh. Lộ ra phía sau màu lam xám bầu trời, đều nhịp tối tăm đại quân, bởi vậy mà hỗn loạn không nghỉ. Một bộ phận tiếp tục chiều lấy Carola cứ điểm tiến lên, một bộ phận nhưng là chiều lấy quang mang vị trí vây quanh mà đi. Mà đại địa phía trên, nam nhân đắm chìm tinh quang, bởi vì mặt trời dập tắt. Gratia thế giới mặt trời cùng mặt trăng, bất quá là từng đoàn cực độ ngưng tụ năng lượng tụ tập thể. Theo thế giới này bản thân mà thiêu đốt dập tắt, này chính là một cái thiên viên địa phương tiểu thế giới bên trong tinh thể bản chất. Cái gọi là dung hạch tinh chính là cái này năng lượng thật lớn tụ tập thể toái phiến. Có thể quần tinh cùng những này gần như tận thế liền sẽ ảm đạm quang mang khác biệt. Bọn chúng là đa nguyên trong vũ trụ thế giới khác tồn tại phản chiếu. Một ngôi sao lấp lóe liền mang ý nghĩa một cái thế giới chính lâm vào nguy cơ. Mà bây giờ, không chung nhiều sao bị một đạo phảng phất tinh hà quét sạch đa nguyên vũ trụ quang vụ quấy nhiễu, phóng xuất ra viễn siêu ngày thường quang mang. Đại ma triều đã tới gần, tàn phá Grantia thế giới sắp tiếp nhận nó tẩy lễ. Mà đó liền là trung mạt tiến đến, vạn vật về vong thời điểm, chiến sĩ đứng ở đại địa phía trên, chậm rãi tiến lên, dùng hắn làm trung tâm phương viên 3.000 mét chỗ, không có nửa điểm vong ảnh bóng dáng, vô số hung tàn ngang ngược quái vật muốn xông lên trước, xé nát cái này nhìn như phổ thông nhân loại, nhưng chúng nó khi tiến vào lĩnh vực này thời điểm, liền cảm giác được thân thể của mình chợt nhẹ, phảng phất hấp dẫn chính mình đứng ở trên vùng đất này lực lượng bỗng nhiên biến mất, hoặc là bị cái gì khác lực lượng triệt tiêu vậy. Vô số vong ảnh cứ như vậy, phảng phất đại hải bên trên sóng lớn vậy chiều lấy nam nhân đánh tới. nhưng kết cục nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Tại bước vào chiến sĩ trong lĩnh vực một khắc này, bọn chúng cũng ngay lúc đó bị một cỗ vô hình cự lực bắn ra, đánh bay thẳng vào mây xanh. Bởi vì đã mất đi trọng lực, cho nên đến hàng mấy chục ngàn vong ảnh đại quân liền phảng phất một đạo bay lên không trung sóng lớn một loại bị đánh bay, chui vào trong mây mù. Áp căn vô pháp tiếp cận tới trung tâm mục tiêu. Nam nhân tại vô số tinh hồng ánh mắt nhìn chăm chú bên trong hành tẩu. Gương mặt không có chút nào cải biến. Quần áo của hắn tại gió lớn bên trong bay tán loạn. Vô số nham thạch cùng cát bụi tại chiến sĩ bên cạnh người lơ lửng, như là vệ tinh một loại vờn quanh. Thẩm Thâu máu tươi cùng ám ảnh lực lượng đại địa bị trên người hắn thả ra hừng hực sinh mệnh chi quang chiếu xạ tịnh hóa, biến thành từng mảnh phóng thích ra nhiệt khí đất trống. Thậm chí có thể trông thấy nam nhân bước qua dấu chân chỗ có ám kim sắc dung nham làm lạnh. Joshua Van Radcliffe không lời hành tẩu tại trong vạn quân. Cuồng bạo vong ảnh trong mắt hắn không thể so với cho bụi càng thêm nguy hiểm. Phương xa oanh minh hỏa lực cùng ngay tại kịch chiến thánh thành càng là vô pháp hấp dẫn hắn chú ý. Lực, chiến sĩ chưa từng lại quấy nhiễu những người khác chiến đấu, ảnh hưởng những người khác quyết tâm. Hắn lúc này chỉ là chuyên tâm, một lòng một ý chiều lấy phía trước, chiều lấy trong lòng chỗ càng cao hơn tiến lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.